Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 251, xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy cô nhớ tới Sở Ngự Bắc đáp ứng chuyện để cô làm bạn gái, đại khái là trường hợp như vậy, dù sao lộ tình không cũng không lên được mặt bàn đi nhĩ đến đây, lòng tự tin của cô lại khôi phục vài phần, chơi đùa phụ nữ có thể thật muốn cưới vợ, rốt cuộc vẫn là đến môn đăng hộ đối như cô mới được. Đang suy nghĩ nên đi qua chào hỏi hay không, cửa lớn phòng bao mở ra, không biết ai kinh hô một câu. Phó Tổng thống đại nhân tới, ánh mắt mọi người như là bị tập trung, tự phát tự giác mà nhìn sang cổng lớn. Phương diện này bao gồm lộ tình không, người đàn ông đẹp đẽ quý giá lạnh lùng, từ nhỏ chính là làm người đời nhìn lên kia phòng bao ầm ĩ, bởi vì anh đã đến, an tĩnh đến không có một tiếng vang. Tình không phát hiện, dù anh xuất hiện ở nơi nào, đều tự mang hiệu quả tiêu âm. Thân hình minh mị thẳng tắp cười xinh đẹp với người đàn ông giống như thần để ở cửa kia. Ngự Bắc anh tới rồi, minh mị nói xong, dáng người uyển chuyển thướt tha từng bước một đi về phía Sở Ngự Bắc. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn quanh khắp nơi, thiên kim tiểu thư ở đây, không một ai không bị cô thuyết phục. Minh Mị cảm thấy chính mình không tính là hư vinh, nhưng hiện trường an tĩnh, chỉ có tiếng vang. Cộp cộp, cô dẫm giày cao gót đi về phía nam thần, người có thể đứng ở bên cạnh người đàn ông như vậy, đồng hành cùng anh, sao cô lại có thể không kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt cũng liền càng đậm. Tình không ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông kia, đến mắt cũng quên chớp. Mị lực của Sở Ngự Bắc từ lần đầu tiên thấy anh cô đã biết được. Chỉ là loại người đàn ông giống như thiên nhân hạ phàm này, trên thế gian sẽ có bao nhiêu nữ tử có thể xứng đôi. Minh Mị có xứng đôi hay không, cô không dám nói, nhưng tuyệt đối muốn xứng đôi hơn cô nhiều. Cách chương.